Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, gốc gác, Quy Nguyên Trấn này vừa hỏi, lập tức hấp dẫn rất nhiều người quan tâm ni ở đây dược sư. Rất nhiều người biết Quy Nguyên Trấn, hắn ở Vạn Vật Thiên Phủ, cũng coi như có chút danh tiếng, đặc biệt là bằng vào Bích Viêm Tiên Lan nhập đan chiêu thức ấy tuyệt kỹ. Quy Nguyên Trấn nhưng là thu hoạch không ít của cải. Hắn bằng Bích Viêm Tiên Lan luyện chế có 3 loại đan dược. Trong đó 2 loại là nguyên hữu phương pháp luyện đan, trong đó 1 loại dược liệu thay vì là Bích Viêm Tiên Lan. Hiệu quả vọt lên gấp đôi. Cuối cùng loại thứ 3 thì lại hoàn toàn là Quy Nguyên Trấn tự nghĩ ra. Đặc biệt là này loại thứ 3 đan dược, Quy Nguyên Trấn đem đặt tên là Viêm Lan Trấn Nguyên Đan. Chính là Quy Nguyên Trấn bản lĩnh sở trường, cũng là bí mật bất truyền. Này Quy Nguyên Trấn, ta còn tưởng rằng hắn thực sự là thỉnh giáo. Hóa ra là muốn đánh cửu đỉnh đan tông mặt a, một cái cùng Quy Nguyên Trấn quen biết luyện đan sư. Cười nói, bọn họ cũng giải Quy Nguyên Trấn nội tình. Ha ha, Quy Nguyên huynh đệ cách làm nhưng là đúng với hầu vị ta. Này chút cửu đỉnh đan tông môn nhân, không khỏi quá lộ liễu. Đặc biệt là cái kia mấy tiểu bối, con mắt đều dài ở trên đỉnh đầu. Trước một ít nghị luận, bọn họ căn bản không cấm kỵ chúng ta, đem chúng ta đều xem là hương ba lão, không sai. Ta Vạn Vật Thiên Phủ thuật luyện đan cùng Hoang Thiên Thuật, cũng phát triển nhiều năm như vậy, tự thành hệ thống, không hẳn so với bọn họ cửu đỉnh đan tông kê monster, mọi người nói. Đều nhìn Thiên Hòa Thánh Thủ. Chờ nhìn Thiên Hòa Thánh Thủ sách lược ứng đối, Thiên Hòa Thánh Thủ uống một chén linh trà, trên tay còn cầm tách trà có nắp, vấn đề này vừa nói ra, nhưng nhìn cái khác đan sư phản ứng, hắn cũng đã đoán ra một, hai, này Quy Nguyên Trấn là biết rõ đáp án, muốn làm khó mình một chút, để hắn tiến thoái lưỡng nan đến. Thiên Hòa Thánh Thủ tuy rằng phản đối đệ tử quá mức kiêu ngạo, nhưng đó cũng là ở ngôn ngữ phương diện không nên quá vô lễ mà thôi. Thật sự nói kiêu ngạo, làm cửu đỉnh đan tông xuất thân đệ tử, Thiên Hòa Thánh Thủ lại có thể nào không kiêu ngạo. Ở cửu đỉnh đan tông trong lịch sử, nhưng là từng ra 2 vị dược thánh, ngay lúc đó cửu đỉnh đan tông, bắt được toàn bộ dương thần đế thiên, cũng là huynh hoang cực thịnh, mà 2 vị kia dược thánh truyền thừa, cũng đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh lưu tại cửu đỉnh đan tông. Hắn Thiên Hòa Thánh Thủ, đang thừa kế trong đó người thứ nhất thiên thủ dược thánh. Nhìn thấy Vạn Vật Đế Thiên xuất thân đan sư, muốn khảo sát chính mình, Thiên Hòa Thánh Thủ cười nhạt, hắn căn bản không nghĩ trả lời. Thiên thủ dược thánh truyền thừa, há lại là cái kia chút hời hợt hạng người luyện đan sư có thể hiểu được. Cũng không phải để hắn lấy ra cùng những người này tranh đấu. Nào sẽ bôi nhọ thiên thủ dược thánh, vì lẽ đó Quy Nguyên Trấn đột nhiên đề ra vấn đề này. Thiên Hòa Thánh Thủ trong lòng cũng là khó chịu, Thiên Hòa Thánh Thủ đem vật cầm trong tay tách trà có nắp nhẹ nhàng thả xuống. Hắn xoay người nhìn về phía bên người Lục Chỉ thanh niên. Mở miệng nói, Hạo Nhi, ngươi tới đáp đi, hắn lời nói này đi ra. Liền để toàn trường Vạn Vật Đế Thiên đan sư hơi nhướng mày. Quy Nguyên Trấn hỏi là Thiên Hòa Thánh Thủ, nhưng là Thiên Hòa Thánh Thủ căn bản cũng không trả lời Quy Nguyên Trấn. Dĩ nhiên để hắn tọa hạ đệ tử trả lời. Thiên Hòa Thánh Thủ tu luyện 3.000 năm, mà Quy Nguyên Trấn tu luyện 10 vạn năm còn chưa hết. Bất quá ở luyện đan giới, người thành đạt là sư, Quy Nguyên Trấn ở Thiên Hòa Thánh Thủ trước mặt, cũng không dám chút nào lấy trưởng bối tự xưng, rất cung kính thỉnh giáo vấn đề, cũng là làm đủ lễ nghi, này nguyên bản không có gì, nhưng là Thiên Hòa Thánh Thủ, dĩ nhiên để một tên tiểu bối tới đáp vấn đề, đây không khỏi quá xem thường người. Vâng, sư thúc Lục Chỉ thanh niên đứng lên, ông quyền nói, vị tiền bối này, không biết tiền bối sư phụ có thể hay không nói với ngài. Muốn hỏi một vấn đề. Trước tiên muốn hỏi có phải là, hỏi lại tại sao, Quy Nguyên Trấn sầm mặt lại, ngươi đây là ý gì? Tiền bối nói Bích Viêm Tiên Lan không thể nhập đan, kỳ thực dưới cái nhìn của ta, vấn đề này bản thân thì không được lập. Big phim tiên lan dược tính thật là có một ít mãnh liệt. Rất dễ dàng ở lò thuốc bên trong bị luyện thành cho tàn. Nhưng chỉ phải giải quyết vấn đề này, Big phim tiên lan liền có thể tùy ý nhập đan. Không biết tiền bối vì sao nói Big phim tiên lan không thể nhập đan. Lục Chỉ thanh niên thẳng thắn nói, tuy rằng âm thanh cung kính, nhưng là giữa những hàng chữ, nhưng hùng hổ dọa người. Quy Nguyên Trấn trong lòng phẫn nộ, hắn trăm năm qua nghiên cứu Big phim tiên lan, lại bị tiểu bối này ăn nói ngông cuồng, một câu nói không đồng ý. Chẳng lẽ mình trăm năm qua làm sự tình, đều là chuyện Tiếu Lâm hay sao? Thực sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lão phu hôm nay xem như là kiến thức. Rất tốt, người nói Big phim tiên lan có thể tùy ý nhập đan. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn mở mang tầm mắt. Nhìn ngươi làm sao đem Big phim tiên lan nhập đan. Quy Nguyên Trần âm thanh có chút kích động, dính đến chính hắn bản lĩnh sở trường. Cũng là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, bị một tên tiểu bối khinh bỉ, hắn có thể nào không giận. Ở đây đan sư, cũng dồn dập gật đầu. Này Lục Chỉ thanh niên xác thực ngôn ngữ cuồng vọng chút. Big phim tiên lan không thể nhập đan là bọn hắn tự mình nghiệm chứng qua. Dù cho ở đại tông môn bên trong, có đem Big phim tiên lan nhập đan phương pháp, cũng tuyệt đối không phải giống Lục Chỉ thanh niên nói dễ dàng như vậy. Sư muội, bọn họ muốn xem Big phim tiên lan nhập đan, không bằng ngươi tới đi, ở mọi người cũng chờ Lục Chỉ thanh niên bộc lộ tài năng thời điểm. Hắn dĩ nhiên ngồi xuống, đem nhiệm vụ này giao cho bên người thiếu nữ áo đỏ. Nhìn thấy loại này tình hình, ở đây đan sư càng là điểm nộ khí tăng vọt, nhìn này thiếu nữ áo đỏ, tu luyện không được quá 100-200 năm, nàng cũng hiểu được Big phim tiên lan nhập đan. Lão giao cho đại giao cho tiểu nhân, bọn họ là thật sự không có đem người để ở trong mắt a. Ta tới liền ta tới, cát, không phải là một cây Big phim tiên lan mà, thiếu nữ áo đỏ khinh thường nói, nàng điểm mũi chân một cái, tiểu điệu tư thái giống như là một con linh xảo hồng tước như thế rơi vào giữa quảng trường. Điểm bụi không sợ hãi, ai có Big phim tiên lan? Nắm một cây đến cho bản cô nương dùng, loại thuốc này, bản cô nương mới chẳng muốn bên người mang theo, được. Rất khỏe mạnh, nghe được thiếu nữ áo đỏ trong lời nói xem thường, Quy Nguyên Trấn càng là trong lòng tức điên, chính hắn phí hết tâm tư nghiên cứu dược liệu, lại bị người như vậy xem thường, lão phu ở đây liền có một cây. Quy Nguyên Trấn tay vung một cái, một cây màu đỏ dược thảo liền bay về phía thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ tiện tay nhận lấy, lại lấy ra một vị lò thuốc, Diệt Nhi, thủ pháp ổn một ít, nhập đan là tốt rồi, không nên quá huyễn kỹ. Lúc này, thiếu nữ áo đỏ bên tai truyền đến thiên hòa thánh thủ nguyên khí truyền âm ni, biết rồi sư. Thúc thiếu nữ áo đỏ khóe miệng vểnh lên, nhưng là nàng vừa động thủ thời điểm, thiên hòa thánh thủ liền biết, kỳ thực đối với lời của mình. Nàng căn bản là không có nghe vào, bởi vì thiếu nữ áo đỏ cố ý đem lò thuốc phong môn mở ra. Khiến mọi người thấy rõ Bích phim tiên lan bị luyện hóa quá trình. Giống như luyện đan sư chế thuốc, cái nào sẽ làm như vậy? Thiên hòa thánh thủ lắc lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Những người này nếu nghi vấn cửu đỉnh đan tông truyền thừa. Theo để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Miễn cho bọn họ ếch ngồi đáy giếng, coi chính mình đan thuật vô song, nàng lại đem phong môn mở ra. Như vậy sẽ để bên trong lò luyện đan trận pháp sản sinh một tia khoảng cách. Luyện hóa dược lực càng khó, quá ngông cuồng, ở đây đan sư nghị luận, thiếu nữ áo đỏ mắt điếc tai ngơ. Nàng mở miệng nói, nếu là Bích phim tiên lan, ta liền luyện một cây bích linh đan đi. Thiếu nữ áo đỏ đang khi nói chuyện. Lòng bàn tay bốc lên một đoàn băng ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa này thiêu đốt thời điểm, không có một chút nào nhiệt độ, trái lại có từng tia hàn ý truyền đến. Thiếu nữ áo đỏ tiện tay chỉ tay, hỏa diễm trốn vào trong lò luyện đan, tiếp theo liền đem Bích phim tiên lan ném vào. Chỉ thấy nàng 10 ngón liền động, từng viên ấn quyết bị nàng thật nhanh đánh ra. Này chút ấn quyết bao vây lấy Bích Viêm Tiên Lan, sâu sắc dấu ấn trong đó. Một cây Bích Viêm Tiên Lan, cứ như vậy bị này đoàn băng ngọn lửa màu xanh lam từ từ bao trùm, đi xuyên thấu qua lò luyện đan. Phong môn, mọi người đều đối lập mặt Bích Viêm Tiên Lan bị luyện hóa quá trình thấy rất rõ ràng. Vô cùng quỷ dị là, này Bích Viêm Tiên Lan bị ngọn lửa bao vây sao? Không chỉ không có bị nóng dấu hiệu, trái lại ở bên ngoài kết liễu một tầng băng xương thật mỏng. Băng xương này càng ngày càng dày, đem toàn bộ Bích Viêm Tiên Lan bao trùm, ở mọi người nhìn lại, chính là một đoàn băng, bị đặt ở lò thuốc bên trong đốt, đại khái qua một khắc đồng hồ thời gian, càng khiến người ta lấy làm kỳ một màn xảy ra, bị băng tinh đóng băng Bích Viêm Tiên Lan, dĩ nhiên tại băng bên trong chậm rãi hòa tan, lại qua thời gian một nén nhang, Bích Viêm Tiên Lan bị dung hóa thành màu đỏ nhạt nước thuốc. Óng ánh trong suốt, lập lòe óng ánh ánh sáng lộng lẫy, hơn nữa bị niêm phong ở băng bên trong, xem ra cực kỳ đẹp đẽ, vừa nhìn này thiếu nữ áo đỏ rút ra sức thuốc quá trình, liền cực kỳ thành công, thậm chí so với Quy Nguyên Trần chính mình nghiên cứu phương pháp rút ra nói dược lực còn phải hoàn. Toàn, này, sao có thể có chuyện đó, chỉ đơn giản như vậy, trực tiếp vào lửa thiêu đốt. Lửa này tại sao rét lạnh như thế? Quy Nguyên Trấn tự mình lẩm bẩm. Bích Viêm Tiên Lan là nắm giữ giữ dần hệ, hỏa thuộc tính. Dính hỏa liền nổ, nhưng là này thiếu nữ áo đỏ. Dĩ nhiên dùng tản ra hàn băng hơi thở hỏa diễm. Trực tiếp đem bên trong giữ dần dược tính băng phong. Nàng dĩ nhiên có ngọn lửa này. Ta biết rồi, đây là cực hàn băng diễm. Điển tịch khi chép thai nghén ở ức năm băng sơn chỗ cốt lõi linh viêm. Không còn hình bóng vô hình, căn bản khó có thể tìm kiếm. Trên tay ngươi lại có ngọn lửa này. Quy Nguyên Trấn đột nhiên giống mất hồn như thế nói. Cực hàn băng diễm, này thiếu nữ áo đỏ vừa ra tay. Dĩ nhiên liền lấy ra cực hàn băng diễm. Ngọn lửa này, hắn chỉ là ở trong điển tịch xem qua ghi chép, nhưng là lần đầu tiên gặp được. Vẫn tính ngươi có chút kiến thức, không sai, chính là cực hàn băng diễm. Này cực hàn băng diễm xác thực khó được, mặc dù là ta cửu đỉnh đan tông, cũng không dễ dàng được, nhưng là ta cửu đỉnh đan tông tổ tiên có dược thánh tổ tiên. Ở một chỗ băng phong 1 tỷ năm nơi cực hàn, tìm được một tòa lớn như ngôi sao vạn dặm băng sơn. Hắn trốn vào băng sơn hạt nhân, dùng thời gian mấy chục năm. Chỉ tìm đến này một ngọn cực hàn băng diễm. Cực hàn băng diễm cũng không phải là cô diễm. Nó tuy rằng cực kỳ hiếm có. Thế nhưng có một rất tốt đặc tính. Chính là có thể đào tạo. Chỉ cần có một cây mẫu diễm. Liền có thể lấy bồi dưỡng ra tử diễm đến. Cực hàn băng diễm mẫu diễm ở ta cửu đỉnh đan tông nuôi dưỡng mấy ngàn vạn năm. Từ các đời thái thượng trưởng lão chấp trưởng. Trên tay ta mặc dù chỉ là mẫu diễm bồi dưỡng ra được tử diễm, nhưng luyện hóa một cây Bích Viêm Tiên Lan, nhưng căn bản là điều chắc chắn, vì lẽ đó ngươi nói Bích Viêm Tiên Lan không thể nhập đan. Ta chỉ không rõ, làm sao lại không thể nhập đan? Đây không phải là rất đơn giản sao? Thiếu nữ áo đỏ cười hỏi ngược lại, Quy Nguyên Trấn một gương mặt già nua đỏ bừng lên, hắn chỉ vào thiếu nữ áo đỏ. Một câu nói không ra, hắn có thể nói cái gì? Hắn đi qua vô số lần thí nghiệm, mới ngẫu nhiên phát hiện Bích Viêm Tiên Lan nhập đan phương pháp. Ở trong mắt người khác, nhưng thành một chuyện cười, này chính là một cái siêu cấp chế thuốc tông môn gốc gác. Đối với bọn họ tới nói, chuyện như vậy căn bản cũng không cần nghiên cứu, trực tiếp dựa vào gốc gác thì ung dung giải quyết, cực hàn băng Germany. Phàm là đệ tử nòng cốt, nhân thủ một đóa tử diễm, Bích Viêm Tiên Lan nhập đan còn có cái gì khó? Trực tiếp đóng băng trong đó giữ dần hệ, hỏa, dược lực là được. Hết chương.